Chương 802, mẫu thân đi đâu? 4, cầu phiếu phiếu. Câu cầu lời còn chưa nói hết, tiểu bảo đã kích động vọt vào, mẫu thân Hàn Dạ cu nở dê con ảnh mị, sốt ruột bận bịu hoảng đi đến sông. Quân thượng, quân tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Sau đó, làm hai lớn một nhỏ cộng thêm một con trọc lồng con thỏ xông vào sân động. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có một cái tính một cái, toàn mẹ nó trợn tròn mắt. Ngay sau đó, truyền đến đế minh quyết tựa như muốn giết nhân quát chói tai, cút má ơi Hàn Dạ con ảnh mị, lộn nhào chạy ra ngoài. Tiện thể đem tiểu bảo cùng béo con thỏ cu nở dê cùng một chỗ ôm ra ngoài. Trong lòng đã rơi lệ thành sông. Hắn làm sao lại đen đuổi như vậy đâu, thế mà cứ như vậy xông vào, thấy được quân thượng cùng mộ nhan tiểu thư. Hàn Dạ che mặt, hắn cảm thấy, mình mới vừa từ luyện ngục chỉ ra, lại lập tức phải tiến vào. Tiểu bảo bị Hàn Dạ mang theo, ra đến bên ngoài. Gió lạnh thổi, chớp chớp mắt to, nhíu mày. Tuấn Mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phảng phất muôn kết băng xương. Hắn trước kia cu nở dê thấy qua mẫu thân cùng đăng đồ tử cùng một chỗ qua, thế nhưng là vì cái gì lần này như vậy không giống. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy, mẫu thân muốn bị đăng đồ tử cướp đi. Đế Minh Quyết nhìn xem đã không có một hai cửa hàng, kia ánh mắt sắc bén phảng phất muốn giết nhân. Tại trong ngực hắn, thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, bị hắn dùng quần áo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngay tại nặng nghề ngủ say. Vừa mới động tĩnh, vẫn là bừng tỉnh ngủ say nàng. Lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở ra tới. Một đôi sóng nước liễm diễm hoa đào mắt, phảng phất một vũng không đáy đầm sâu, có thể đem người linh hồn đều hút đi vào. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, thanh âm nhẹ câm bên trong mang theo lời biếng. Đế Minh Quyết, ta vừa vặn giống nghe được tiểu bảo thanh âm. Đế Minh Quyết vội vàng dùng quần áo một lần nữa đem nàng bao quanh bao lấy, lấy bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hắn trầm mặt, đang muốn nói ngươi nghe lầm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiểu bảo thanh âm, mẫu thân Mộ Nhan hai mắt lập tức sáng lên, đồng nhiên đẩy ra Đế Minh Quyết liền muốn đứng dậy, tiểu bảo, ta ở đây nhưng mà, vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút đổ xuống. Đế Minh Quyết vội vàng đưa tay đưa nàng vất tiến trong ngực, trong giọng nói mang theo cương triều, đều nói để ngươi chớ lộn xộn. Mộ Nhan bất thiện hấy hắn một cái. Đến cùng là tên hôn đàn nào, hại nàng hiện tại suy yếu như vậy a. Đúng lúc này, tiểu bảo đã từ bên ngoài xông tới, đồng nhiên nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Nho nhỏ cánh tay, gắt gao ôm nàng, toàn bộ đầu đều vùi vào nàng trong ngực. Kêu kêu đi ra thanh âm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Mộ Nhan vội vàng ôm tiểu bảo, ôn nhu nói, bảo bối đừng lo lắng, mẫu thân không có việc gì, ngươi nhìn. Mẫu thân bây giờ không phải là hảo hảo sao? Tiểu bảo nhỏ thân thể khẽ run, thật lâu mới nâng lên đầu nhìn Mộ Nhan. Khi hắn phát hiện mẫu thân sắc thực hảo hảo, không có suy yếu không có thụ thường, rưng rưng trong mắt to, mới lộ ra mỉm cười. Sau đó lại đưa tay ôm chặt lấy Mộ Nhan. Hai mẹ con dính nhau một hồi lâu, tiểu bảo mới giống như là nhớ ra cái gì đó, hung hăng trừng mắt về phía Đế Minh Quyết, mẫu thân. Vừa mới có phải là cái này đang đổ tử khi dễ ngươi? Mộ Nhan trên mặt cứng lại. Khúc khi dễ ngược lại là khi dễ, thế nhưng là này khi dễ không phải kia khi dễ, cái này khiến nàng làm sao cùng nhi tử giải thích? Vừa mới dứt lời, tiểu bảo đã bị Đế Minh Quyết mang theo cổ áo nhấc lên. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bất mãn lên ăn nói, ngươi đã ôm mẫu thân ngươi đủ lâu. Xuất hiện lặp lại chương tiết thời điểm nhớ kỹ đổi mới sau lại nhìn a, bởi vì thượng chuyển quá trình bên trong có sửa chữa. Sẽ xác suất tính xuất hiện trường tiết tái diễn vấn đề, cho mọi người mang tới bối rối thâm biểu ấy nấy. A hôm nay đổi mới chậm, bởi vì tại quan hệ đến phía sau đại cương, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Hy vọng mọi người thứ lỗi, tháng sau chờ á tử cho mọi người bộc phát ra tấu chương xong.